Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, một bàn tay phiến thành huyết vụ. Ai, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên băng thần điện cửu trọng tháp lâu thời điểm. Một đạo thở dài nhẹ nhẹ thanh âm đột nhiên từ tháp lâu 9 tầng truyền ra. Làm cho không ít người đều là thân hình run lên, là Dạ Cửu Hàn thanh âm. Hắn vậy mà thật tại băng thần điện tổng bộ bên trong. Linh hồn chi lực mạnh nhất chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư. Cùng Dạ Cửu Hàn cũng đánh qua vô số lần quan hệ. Vì vậy đối với nó thanh âm có chút quen thuộc, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, cái gọi là sự tình không liên quan đã treo lên thật cao. Những này các đại thế lực chi chủ có thể là một chút ẩn thế lão quái bọn họ. Sở dĩ tề tụ ở chỗ này, chính là vì nhìn một trận náo nhiệt, nếu là Dạ Cửu Hàn căn bản không tại băng thần điện tổng bộ. Chỉ là dùng một môn thất sát băng tuyệt trận ngăn trở Diệp Băng một tháng lâu. Cái kia không khỏi quá mức không thú vị, coi như Diệp Băng đem băng thần điện tất cả mọi người diệt sát cũng giống vậy đặc sắc. Nhưng đối với mấy cái này thần hoàng cường giả mà nói, đơn phương đồ sát lại có gì có thể nhìn đây. Diệp Băng, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy bổn điện chủ cũng chỉ có thể là thành toàn ngươi rồi. Đạo kia tiếng thở dài vừa mới rơi xuống về sau, cửu trọng tháp lâu trên đỉnh, chính là đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Chính là băng thần điện điện chủ Dạ Cửu Hàn, lúc này Dạ Cửu Hàn, cùng tại chú khí thần điện lúc trạng thái tựa hồ đồng thời không có cái gì hai loại. Đã từng bị Diệp Băng tạo thành trọng thương, cũng rất giống biến mất không thấy gì nữa, nhìn khá là uy nghiêm cảm giác, quả nhiên không hổ là băng thần điện điện chủ a, trọng thương như thế đã vậy còn quá nhanh liền khỏi hẳn. Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan mặt hiện lên kinh hãi, trong miệng lời nói ra, cũng làm cho một đám chú khí thần điện trưởng lão rất tán thành. Dù sao ngay lúc đó Dạ Cửu Hàn thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Dạ Cửu Hàn này khí tức, giống như có chút kỳ quái. Trái lại luyện hóa dung hợp qua hắc ám chi lực Cố Lăng Hư. Nhìn xem cái kia giống như cùng trước đó không có cái gì hai loại Dạ Cửu Hàn. Lông mày lại là hơi nhíu lại, lời nói ra, làm cho bên cạnh đám người có phần hơi nghi hoặc một chút. Trên thực tế Cố Lăng Hư cũng chỉ là mịt mờ có cảm ứng thôi. Cũng không rõ ràng cấp độ càng sâu đồ vật, cũng căn bản không biết thời khắc này Dạ Cửu Hàn, cùng tại chú khí thần điện thời điểm, đã có bản chất cải biến. Dạ Cửu Hàn, nguyên bản còn muốn xem ở thanh xương trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi dám như vậy đối cha mẹ ta, cái kia chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Diệp Băng mặc dù cũng giống như Cố Lăng Hư, có một loại đặc thù cảm ứng, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát đám người liền đều biết trận đại chiến này. Chỉ sợ muốn không chết không thôi rồi, liền liền Lạc Thanh Xương cũng không có ở giờ phút này nói thêm cái gì. Nàng mang theo Diệp Bình vợ chồng. Tự nhiên cũng cảm ứng được hai cái vị này gặp cỡ nào tra tấn. Đây hết thảy đều là chính mình vị kia phát rồ lão sư tạo thành. Lúc trước tại chú khí thần điện liều chết cứu giúp một lần. Lạc Thanh Xương tự nhận đã tính được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thành như Diệp Băng lời nói. Dạ Cửu Hàn đây là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cuối cùng bị thua sẽ là Dạ Cửu Hàn băng thần điện này điện chủ. Dù sao hắn đã thua ở Diệp Băng trong tay một lần rồi. Chỉ là một gần hai tháng, chẳng lẽ còn thật có thể chuyển bại thành thắng hay sao? Diệp Băng, mặc dù ta không biết ngươi vì sao có thể lấy ngũ phẩm thần hoàng tu vi. Đạt tới lực áp cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả cấp độ. Nhưng hôm nay ngươi. Nhất định sẽ chết tại ta băng thần điện trong tổng bộ. Liền trong lòng mọi người suy nghĩ chuyển qua lúc, trên mặt của Dạ Cửu Hàn lại là không nhìn thấy nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là nói ra mấy câu nói như vậy, làm cho không ít người đều cho rằng hắn có phải hay không bị điên rồi. Dạ Cửu Hàn, tức thời liền tranh thủ thời gian tại Diệp Băng tộc trưởng trước mặt tự vẫn. Có lẽ còn có thể giữ được Băng Thần Điện một môn già trẻ. Nếu không hôm nay Băng Thần Điện, chắc chắn máu chảy thành sông. Lúc này Diệp gia chư trưởng lão còn chưa mở lời. Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan lại là đột nhiên nhảy ra ngoài. Nghiễm nhiên lấy Diệp gia tiên phong tự cho mình là, xem ra hắn đối Diệp Băng lòng tin, đã đạt đến một cái không có gì sánh kịp trình độ. Vị Vạn Bảo Thương Hội này Tổng Hội trưởng nhất là biết được mượn gió bẻ măng. Lúc trước hai đại thần điện liên thủ thời điểm, hắn cũng là thẳng tiến không lùi đối phó Diệp Băng, chỉ tiếc đứng sai đội. Đã đứng sai qua một lần đội Âu Dương Khoan, tự hỏi chính mình lần này vô luận như thế nào không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Bây giờ xu thế tất yếu, có Diệp Băng phía trước bên cạnh cản trở, hắn liền xem như không địch lại Dạ Cửu Hàn, cũng tuyệt đối không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Âu Dương Khoan gấp muốn đền bù chính mình cùng Diệp gia quan hệ trong đó. Lúc này mở miệng cũng là muốn đối Diệp Băng cho thấy một loại tâm tính. Dạng này sau này Vạn Bảo Thương Hội mới có thể tại Huyền Băng Đại Lục đặt chân. Tin tưởng sau trận chiến này, Huyền Băng Đại Lục liền muốn lấy Diệp Thị một nhà độc đại. Có cái kia vị tộc trưởng trẻ tuổi tại, cho dù là mạnh như chú khí thần điện, hẳn là cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Không có người ý thức được Âu Dương Khoan giờ phút này nhảy ra mở miệng. Đến cùng sẽ dẫn tới dạng gì hậu quả, mà đối với nó miệng nói, đám người đều là rất tán thành, dù sao xem như Băng Thần Điện điện chủ, không chỉ là muốn vì tính mạng của mình suy nghĩ, càng phải vì cả điện người tính mệnh suy nghĩ, hắn cũng không khả năng trơ mắt nhìn xem Băng Thần Điện những cái kia người tu luyện cấp thấp bọn họ, đều chết oan chết uổng a, ồn ào. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Dạ Cửu Hàn ít nhất cũng phải do dự mấy hơi thời gian thời. Điểm, từ Băng Thần Điện này điện chủ trong miệng, rõ ràng là phát ra như thế một đạo quát lạnh thanh âm ni sau đó đám người liền thấy Dạ Cửu Hàn. Nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, cách không hướng phía Âu Dương Khoan phiến ra một bàn tay. Một động tác này, càng là làm cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Hừ, cái này khắc trùng nhỏ, thấy thế Âu Dương Khoan trong lòng đề phòng, trong miệng bên trên lại là không chịu chịu thua, dù sao trong mắt hắn, cái kia Dạ Cửu Hàn cũng bất quá là cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong thôi. Muốn cách xa như vậy một trưởng trong quả chính mình, vậy đơn giản là nằm mơ, bành, đáng tiếc là, Âu Dương Khoan trong miệng cái kia kỹ chữ vẫn chưa nói xong. Hắn chính là toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó toàn bộ già nua thân thể không có dấu hiệu nào bạo liệt mà ra. Biến thành huyết vụ đầy trời. Thậm chí liền cái kia linh hồn cũng tại dưới một loại lực lượng thần bí tan thành mây khói. Đây là một loại đúng nghĩa thần hồn câu diệt. Máu tanh như thế mà một màn quỷ dị. Làm cho giữa sân bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im ắng. Âu Dương Khoan, đây chính là Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng. Hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng, nó sức chiến đấu thậm chí so cùng là cửu phẩm thần hoàng mạnh càn khôn còn phải mạnh hơn mấy phần. Đủ để xưng là tam đại điện chủ phía dưới đệ nhất cường giả. Nhưng là bây giờ, vị này xếp hạng tại nhất lưu thế lực thủ vị tổng hội trưởng. Lại bị Dạ Cửu Hàn cách không một bàn tay phiến chết rồi. Mà lại đã chết không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Liền huyết nhục đều không có để lại một tia nửa hào. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhất là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ nhìn chằm chằm bên kia Dạ Cửu Hàn. Tựa hồ rốt cục ý thức được một chút cái gì. Đây là, thần cảnh, ngoặc kép, hết chương.